Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62, quán ba. Pouzi cảng, bờ biển quán cà phê, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng xem đến bên ngoài trắng noãn bãi cát. Cùng với xanh thảm biển cả, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là dẫn đến quán cà phê sinh ý sôi động một trong những nguyên nhân. Sour room về tại nơi hẻo lánh, yên tĩnh uống vào cà phê. Không đến bao lâu, ánh mắt hắn khẽ động, thấy một cái người da trắng nam tử đi đến. Hắn đại khái 40 tuổi không đến, thân cao chừng 1 thước 8, mặt chữ quốc, mắt xanh mát, trên người có một loại đặc biệt an ổn khí chất. Giống như sừng sững tại trong biển rộng đá ngầm, không có gió gì sóng có thể đem hắn đánh ngã. Kira, Zo, Saoru trong lòng tự lẩm bẩm, đem đối phương cùng tình báo đối đầu hào, bởi vì đối phương có thể là nhị giai thậm chí tam giai siêu phàm giả. Hắn cũng không có mạo muội vận dụng linh cảm, chỉ là thuần túy dùng người bình thường thị giác tiến hành quan sát. Cái này nổi tiếng khoa khảo gia, nhà mạo hiểm, thần bí học gia, bản thân liền có linh môi năng lực, mạo muội dò xét nói không chừng sẽ bị phát hiện. Hắn cùng Catherine đạo sư nhận biết, có thể là cùng một tổ chức thành viên, nếu như ta lộ ra cái viên kia hàm vĩ xà huy chương. Sẽ như thế nào? Không, nếu như hắn lòng cảnh giác rất mạnh, làm như vậy hoàn toàn không có hiệu. Thậm chí khả năng đưa đến hiệu quả trái ngược. Như vậy, trộm cướp, thậm chí bắt lấy ép hỏi, bất luận là người sống, vẫn là sau khi chết linh, đây là tình huống xấu nhất dưới lựa chọn. Sauer có chút đau đầu, cũng không thể vọt thẳng đến người ta trước mặt, nói muốn bái sư a. Đồng thời, đối phương chỉ là kết thúc một lần khảo sát, đi theo khoa khảo thuyền ngắn ngủi dừng lại nghỉ ngơi. Một chút hao tổn lúc kéo dài kế hoạch cũng phải từ bỏ. Hắn hững hờ ăn chính mình bữa sáng, cố ý kéo dài thời gian, đưa mắt nhìn Kira, rồi rời đi. Căn cứ trước đó thám tử phụ tặng tin tức, cái này Kira hành trình rất có quy luật. Mỗi ngày tại quán cà phê hưởng dụng bữa sáng, giữa trưa hưởng dụng Pouzi cảng đặc sắc mỹ thực. Yêu thích là tản bộ cùng nghe một chút truyền thuyết chuyện xưa. Ân, tình cờ sẽ còn đi bệnh viện tâm thần làm công nhân tình nguyện. Tổng thể mà nói, là một cái hết sức ôn hòa, hết sức thân mật người. Thế nhưng, người nào cũng không thể xác định đây có phải hay không ngụy trang. Là một cái hư hư thực thực, cùng sùng bái ác ma tổ chức có dính dấp ra hỏa. Saoru đối nhân phẩm của hắn cầm giữ lại thái độ. Căn cứ trước đó dò thăm tình báo, Kira lần này sẽ nghỉ ngơi chừng 1 tháng. Thời gian vẫn là có một chút. Bởi vậy, ta còn một điều thời gian có thể tiến hành tăng lên. Tại tấn thăng linh môi về sau, bởi vì phần lớn thời gian đều là cùng với Rốt, trên thực tế Saoru nhất định phải ẩn giấu một chút chính mình đặc dị. Nhưng bây giờ, tại thành thị xa lạ, đối mặt xa lạ người, hoàn toàn có khả năng mạnh tay làm hết cỡ một trận. Ít nhất, có thể đầy đủ thu thập điểm kinh nghiệm. Một bước này tổng không có sai. Có lẽ, ta còn muốn đi chợ đen mua sắm một chút súng ống phòng thân. Ai, đáng tiếc thứ này mang không lên hơi nước xe lửa. Có chút phiền phức, Saoru đứng dậy thanh toán tiền ăn. Đồng dạng đi ra nhà hàng, là một cái bến cảng thành thị. Pouzi cảng trên đường phố đủ loại lối kiến trúc nguyên tố hỗn tạp, tràn đầy một loại tiền vệ cảm giác. Đồng thời, dòng người so thành phố Nier dày đặc hơn. Đã có kim tóc mắt xanh Roman người, bọn hắn phần lớn là đến từ cũ đại lục di dân. Trừ cái đó ra, còn có tóc màu lam chiếm đa số quần đảo nhân chủng. Bọn hắn tự xưng Hải Dương con trai, cùng với đại lục mới bên trên cao thừng dân bản địa. Bạch Ưng Liên bang là một cái di dân quốc gia, ở vào địa lý phát hiện lớn thời kỳ mở ra tới đại lục mới. Đi qua lần thứ nhất thần thánh chiến tranh lập quốc, lúc ấy chiến tranh người lãnh đạo Stephen Sly bị tôn xưng là khai quốc gia. Quốc phụ, chân dung vĩnh cửu in ấn tại ngân hàng phát hành đồng bạc lên. Cho nên, ở quốc gia này, người có thể thấy đủ loại cư dân. Trong đó, cao thừng người nắm giữ một chút đặc biệt, quỷ dị năng lực, nghe nói là trên phiến đại lục này đời đời tương truyền lực lượng. Đã từng, bọn hắn trả lại liên bang khuếch trương mang đến nhất định phiền phức. Dĩ nhiên, sau cùng đều ngã xuống, chinh phục giả William dưới vó ngựa. Cho tới bây giờ, Sawaru đã hiểu rõ, cao thừng người nắm giữ cũng không là cái gì mảnh đất này lưu truyền xuống lực lượng. Chỉ là một đầu hoặc là mấy cái hơi đặc biệt nghề nghiệp con đường hệ thống. Hắn đi dạo vài vòng, phát hiện Pouzi càng hoàn toàn chính xác, thật có ý tứ. Có thể mua được rất nhiều mới lạ đồ chơi, còn có đến từ các nơi trên thế giới đặc sản. Mặt khác, không thể tránh khỏi, là một cái bến cảng. Nó sòng bạc cùng đặc thù ngành dịch vụ hết sức phát triển. Còn có cơ hồ trải rộng quán bar, nơi nào là thủy thủ thích nhất tiêu khiển chỗ một trong. Sawaru xoay chuyển vài vòng, tuyển một đầu so sánh yên lặng ngõ nhỏ chui vào. Bất luận cái gì trong thành thị, đều không thể thiếu dưới mặt đất chuột. Bọn hắn thường thường tin tức linh thông, còn nắm giữ một chút không sai tài nguyên. Sawaru chuẩn bị cùng bọn hắn làm chút giao dịch, đến mức vấn đề an toàn. Không nói siêu phàm năng lực, chỉ là nắm giữ cách đấu thuật, nên lo lắng liền tuyệt sẽ không là chính mình. Sawaru rất nhẹ nhàng tuyển nhà tên là Yêu Thương Lam Điều, quán bar. Tại trên quầy điểm một ly bia, bên tai, chói tai âm nhạc phối hợp cô gái nóng bỏng nhiệt vũ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được khách uống rượu nhóm tuôn ra nói tục. Ta thậm chí hoài nghi, chỉnh tòa thành thị cạn bã đều hội tụ ở chỗ này. Sawaru trong lòng lắc đầu, đang móc ra một viên ngân ưng, cố gắng cậy mở tửu bảo miệng. Đột nhiên, bên tai liền truyền tới một thanh thúy nổ vang. Đó là không bình rượu đạp nát thanh âm. Bắt lấy cái kia nữ, không nên để cho nàng chạy. Một đám có vẻ như rất khó dây vào tráng hán hô to gọi nhỏ. Thô lỗ đẩy ra đám người, truy đuổi phía trước một cái chạy trốn thấp bóng người nhỏ bé. Hành vi của bọn hắn chuyện đương nhiên lệnh quán bar càng thêm hỗn loạn. Không ít rượu khách thân thiết thăm hỏi mẹ của bọn hắn cùng tổ mẫu. Đủ loại đánh nhau ẩu đả sự kiện bùng nổ. Hiện trường chẳng những không có bình tĩnh, bầu không khí ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng điên cuồng dấu hiệu. Thấy quán bar ông chủ đã cầm một thanh súng săn đi ra, Sawaru thở dài. Biết bây giờ không phải là nói chuyện làm ăn thời điểm. Chuẩn bị yên lặng rời đi. Đột nhiên, hắn linh cảm khẽ động, phát hiện cái kia bị truy đuổi mục tiêu cực kỳ nhanh nhẹn mượn nhờ hỗn loạn yểm hộ. Chạy trốn tới quán bar cửa sau, đồng thời, vẫn là một người quen. Quên đi. Đụng phải ta coi như số ngươi gặp may. Hắn suy nghĩ một chút, đuổi tới quán bar sau ngõ hẻm, một đầu tràn ngập rác rưởi cùng hôi thối trong đường phố. Nữ phóng viên Dora thở hổn hển, khẩn trương nhìn chằm chằm trong tay máy chụp ảnh, cuối cùng tránh đi, bằng không nếu như bị bắt lại, đánh ta một trầu là chuyện nhỏ, hướng báo xã thuê máy ảnh nhất định sẽ xong đời. Dù cho bán ta cũng không thường nổi. Hoàn toàn chính xác, máy chụp ảnh rất đắt. Sawaru tán đồng gật đầu. Dora giật nảy mình, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sawaru. Ngươi là Sawaru, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này phải là của ta vấn đề. Sawaru bĩu môi, nhìn bị đẩy ra quán bar cửa sau, cùng với đuổi theo đại hán. Bất quá, chúng ta có thể đợi sẽ lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.